Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 216, Phương Tâm Kiều Diễm, Định Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Côn TH, tê của mình bị mụ mụ đụng vào thời điểm, Diệp Hy lập tức toàn thân lắc một cái. Mà Hàn Tuyết càng là dọa đến vội vàng thu hồi bàn tay của mình. Thế nhưng là vừa mới đụng phải kia một cây nóng rực cứng rắn dị vật lại sâu sâu mà chấn động lấy nàng. Bởi vì kia kích thước thật sự là quá lớn, ta đi toilet một chút. Diệp Hy đứng lên, lập tức tông cửa xông ra, làm con trai ra khỏi phòng về sau, Hàn Tuyết thật sâu hít thở một chút không khí mới mẻ. Nàng ở trong lòng âm thầm cửa trách mình, vậy mà dạng này không biết liêm sỉ. Bởi vì, vừa mới trong đầu của mình vậy mà tưởng tượng lấy một màn kia màn 10 phần dâm mỹ tình cảnh. Vì cái gì mình hồi tưởng loại sự tình này đây? Đứng tại trong phòng cửa sổ trước đó, Hàn Tuyết nhẹ nhàng hít thở dài, gần nhất mình trở nên càng ngày càng quái. Kia một loại tràn đầy cấm kỵ kích thích luôn luôn để nàng có một loại muốn ngừng mà không được xúc động. Phía bên ngoài cửa sổ quét tiến đến gió mát nhẹ nhàng vuốt ve nàng, phác họa ra có thể được xưng là hoàn mỹ nữ tính thân thể. Như hoa sen mới nở trên lúm đồng tiền đẹp, răng trắng mày ngài, khuôn mặt như vẽ, mị nhan dính lý quả nhiên là đẹp như tiên nữ tựa như giữa tháng hằng nga. Luận dáng người, nàng càng là không thể bắt bẻ, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long. Dùng câu này là thần chi tư để hình dung khít khao nhất cực kỳ. Dáng người cao gầy, hai vai bình gọt, ngực lớn eo thon, bờ mông cặp đùi đẹp. Trên người nàng không một chỗ không đẹp, không một chỗ không cho bất kỳ nam nhân nào thần hồn điên đảo, hồn khiên mộng nhiễu. Tiểu tử kia, thật sự là làm ẩu. Nghĩ đến vừa mới tình cảnh, Hàn Tuyết tâm bên trong liền tràn đầy một loại không hiểu thấu hưng phấn. Thần sĩ ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì. Nhưng lại mười phần thích như thế một loại mập mờ cảm giác. Chỉ bất quá, nàng cũng không dám bỏ mặc mình làm loạn. Đứng tại cửa sổ trước đó, hai tay ôm ngực nhưng trong lòng của hắn là không ngừng mà tái diễn mấy cái ống kính. Hàn Tuyết cặp kia tuyết trắng kiều nộn cánh tay vòng thân ôm tại trước ngực đối với mình dáng người dương mạo, nàng thế nhưng là tuyệt đối tự tin. Thế nhưng là chính là như thế một bộ hoàn mỹ thành thục thân thể nhưng cũng để nàng cảm nhận được sợ hãi, nhất là vừa mới Diệp Hy kia tràn đầy lòng ham chiếm hữu ánh mắt. Băng lãnh gió mát quét tại nàng kia như vân trường phát sương mù tóc mai mây hoàn phía trên tiếp lấy chảy đến một đôi đầy đặn cao ngất trên tuyết phong từ rãnh sâu hoắm ở giữa chảy qua, rơi thẳng bằng phẳng bụng dưới cuối cùng hội tụ tại giữa hai chân, phảng phất ngay cả tự nhiên cơn gió cũng tại tham luyến người mỹ phụ này thân thể, nhẹ nhàng che chở lấy nàng, vuốt ve nàng. Nàng là như thế vẻ đẹp cơ hồ có nữ nhân tất cả ưu điểm. Vô tình tuế nguyệt cũng không thể phá hủy nàng tiên dung, ngược lại tăng thêm nàng thành thục mị lực. Nghĩ đến trước kia đủ loại, Hàn Tuyết thật đúng là có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Giống như, mình thấy qua Diệp Hy trúng đạn hai lần. Nghĩ đến kia một loại lo lắng hãi hùng cảm giác, Hàn Tuyết người sớm giác ngộ được bản thân phương tâm nắm chặt ở cùng nhau. Bỗng nhiên, ngoài cửa vậy mà vang lên chói tai thanh âm. Tiếng súng, chính lâm vào trong hồi ức Hàn Tuyết thế nhưng là giật nảy mình, bởi vì tại tiếng súng về sau, lại nghe được Diệp Hy rên gì. Ai nha, oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường tỉnh táo mỹ phụ, bỗng nhiên hoảng loạn rồi cùng một chỗ, nàng lập tức tông cửa xông ra. Nàng đẩy cửa ra, đã thấy nhi tử lúc này ngã trên mặt đất, trán của hắn xuất hiện một chút xíu tơ máu. Tiểu Hy, Hàn Tuyết mặc kệ hết thảy nhào tới Diệp Hy bên người, tuyết trắng nở nang tay trắng đại trương, đem ngay tại thất kinh Diệp Hy chăm chú ủng tiến trong ngực của mình. Chăm chú địa, dùng sức ôm lấy hắn, ôm ấp lấy hắn run rẩy thân thể. Ngồi dưới đất Diệp Hy bị Hàn Tuyết như thế ôm ấp lấy, không khỏi vì hơi sững sờ, nhưng là hai tay tiềm thức ôm lấy một bộ ấm áp đẫy đà thân thể mềm mại, nước mắt kia không giải thích được chảy xuống. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, hài tử ta ở chỗ này đây. Hàn Tuyết tâm đau ôm chặt lấy nhi tử, thậm chí liền thân vì cái gì tình huống cũng không có thấy. Kia trắng nõn kiều nộn, đầy đặn cao ngất ngọc nhũ cơ hồ toàn bộ đè ép tại Diệp Hy trên thân, lại hoặc là trong không khí chập chờn nhấp nhô, trên vú hai điểm đỏ bừng nhận lấy kích thích càng là tản ra trận trận làm cho nam nhân choáng đầu não huyễn quen sữa mùi thơm. Bọn hắn cái này một đôi ôm nhau nam nữ chung quanh, không khí phảng phất động lại, thời gian cũng thật giống đình chỉ, lẳng lặng bình ổn, ấm áp khí lưu từ trên người của bọn hắn vuốt. Người không có việc gì quá tốt rồi. Hàn Tuyết giang hai cánh tay ra đem Diệp Hy chăm chú ôm vào trong ngực. Thân thể của nàng tạp kịch liệt run rẩy, có sợ hãi, có vui vẻ. Nàng càng thêm dùng sức ôm sát Diệp Hy, lẩm bẩm nói. Vừa mới thế nào, vừa mới, Diệp Hy bị dạng này một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ ôm chặt, đầu của hắn vừa vặn gối lên mỹ phụ trước ngực là như thế ấm áp, như thế thoải mái dễ chịu. Bộ ngực sữa của nàng cứng chắc cao ngất, thỉnh thoảng lại đè ép tại trên mặt của mình, loại kia tràn đầy co giãn xúc cảm để tâm hắn vượt ý ngựa, dục vọng tăng vọt. Diệp Hy bỗng nhiên cảm giác được mình rất tà ác, hắn thế mà còn có tâm tư ở thời điểm này chiếm mụ mụ tiện nghi. Hàn Tuyết vì hắn là như thế thương tâm, thế nhưng là, loại này đến từ khác phái đẫy đà xúc cảm thực sự khó mà kháng cự. Cuối cùng, Diệp Hy đành phải mở miệng nói ra, thế nhưng là mụ mụ ngươi siết đến ta thật chặt đâu. Ta sắp không thở nổi, Hàn Tuyết có chút buông lỏng ra Diệp Hy đầu, cúi đầu thâm tình nhìn chăm chú mặt của hắn, cuối cùng lại dùng sức đem hắn ôm chặt ở trước ngực nói. Ta chính là muốn ôm chặt ngươi, vừa mới thật làm ta sợ muốn chết. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, vậy ngươi gọi ta làm sao bây giờ? Ta xảy ra chuyện gì à? Diệp Hy cười nói, vừa mới bất quá là người bán hàng này đựng lấy dầu đĩa quẳng xuống đất, ta không cẩn thận trượt một phát mà thôi. Vậy ta bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Bởi vì Hàn Tuyết ôm, Diệp Hy lập tức cảm thấy mình thân thể truyền đến từng đợt khoái cảm dòng điện, nhất là trên ngực của mình, thật sâu cảm thụ được xinh đẹp người vợ. Vĩ đại, hắn không kín tâm viên ý mã. Hàn Tuyết bỗng nhiên giật mình, lại tại lúc này nghe được Diệp Hy. Ngươi sẽ không phải là coi là cái gì đi. Đĩa ngã xuống đất, đấu vật, Hàn Tuyết lúc này mới thoáng bình tĩnh trở lại. Xác thực bên người là vỡ vụn gốm sứ mảnh vỡ, còn có cái này một mảnh lúng túng phục vụ viên. Trời, vừa mới mình còn tưởng rằng lại muốn xảy ra chuyện nữa nha. Hi hi, Diệp Hy cười từ dưới đất đứng lên. Cười cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Tuyết sắc mặt lập tức lạnh xuống, mình bày như thế một cái lớn ô long, thật sự chính là mất mặt, hắn thế mà còn dám cười. Ách, ta không phải ý tư kia á. Diệp Hy đi theo mụ mụ về tới mướn phòng, thế nhưng là vừa mới ngã sấp xuống thời điểm cái trán động phải một chút, thật đúng là xảy ra chút máu đâu. Tê, cái trán có chút đau nhức, người kia là đáng đời. Hàn Tuyết tức giận nhìn xem hắn trên trán theo một cái nho nhỏ vết thương, cũng không nghiêm trọng, chỉ là Hàn Tuyết tâm bên trong cũng đi theo có chút đau nhức. À, chúng ta vẫn là tiếp tục ăn cơm đi. Diệp Hy nhìn một chút âm tình bất định mụ mụ Hàn Tuyết lại gắt giọng. Ngươi chỉ có biết ăn, sớm muộn sẽ trở nên béo tử. Nói, nàng sùng dính trên trán Diệp Hy điểm một chút vừa mềm tiếng nói. Cái trán còn đau không đau nhức? Hì hì, ngươi hôn một chút lại khác biệt. Diệp Hy hai tay bắt lấy mỹ phụ vai, thâm tình nhìn chăm chú A Di kia một đôi ngập nước mắt hạnh mắt phượng, động tình nói. Có được hay không à? Dứt lời, hắn rốt cuộc người không đủ ôm lấy Hàn Tuyết, chăm chú ôm lấy nàng cái kia thành thục thân thể động lòng người, để nàng dán tại trên người mình. Không hôn, muốn hôn chính ngươi đi tìm nữ nhân. Hàn Tuyết từ nơi này tiểu nam hài ôm bên trong tránh ra. Nhưng là trên mặt lại là tràn đầy từng đợt đỏ ửng. Thế nhưng là ta muốn theo ngươi. Diệp Hy nói đến đây, cũng không có nói tiếp mà là có chút lo lắng nhìn bên cạnh Hàn Tuyết, nhưng là thấy nàng y nguyên mặt lạnh lùng, trong lòng không khỏi một trận gieo hò. Coi là Hàn Tuyết chuyển biến thật sự là để hắn thật cao hứng. Nói không chừng, Hàn Tuyết hiện tại đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận kia một loại tràn đầy cấm kỵ tiếp xúc đâu. Đến lúc đó vậy mình chẳng phải có thể đem nàng, im miệng, có mấy lời là không thể nói lung tung nha. Diệp Hy hơi sững sờ, nhưng không có nghĩ đến là Hàn Tuyết. Bất quá ngắn ngủi sững sờ về sau, hắn lại cười đùa tí tưởng đi đến nàng trước mặt nói. Ngươi vẫn là, có một chút điểm cảm giác là bất tử. Ngươi, dường như bị người nói trúng tâm sự, Hàn Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là cả giận nói. Ngươi tốt nhất cho ta ít làm càn, bằng không, hừ hừ. Nói xong, nàng cố ý xoay người sang chỗ khác, Diệp Hy thăm dò tính tới gần một bước ôn nhu nói. Nhưng ta đối với ngươi thật, ta không khống chế được, ta biết ngươi cũng giống như nhau. Không phải, ngoài miệng y nguyên không hề nhượng bộ chút nào, thế nhưng là Hàn Tuyết tâm bên trong lại càng ngày càng kinh hoàng, nàng có thể cảm giác được Diệp Hy chậm rãi nhích lại gần mình, kia một loại khác phái nóng rực khí tức để nàng có chút hun hun, nhưng, mặc dù biết đây là không nên, nhưng nàng lại dường như không thể khắc chế mình. Hai chân của nàng liền giống như bám rễ sinh trồi đại thụ, di động không được. Diệp Hy nuốt xuống nước bọt nói. Mụ mụ ngươi thật không có cái loại cảm giác này sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy hai tay lại rơi tại Hàn Tuyết trên bờ vai, nhẹ nhàng án lấy, thân thể của hắn chậm rãi tới gần, cuối cùng dán tại nàng trên lưng trắng. Không có, Diệp Hy đùa nghịch lên vô lại đến, ngươi đang nói láo, ngươi nhất định có. Đầu của hắn tiến tới mỹ phụ nhân kia thẳng tắp trên cổ trắng, hướng tai của nàng lỗ bên trong nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí. Hàn Tuyết thân thể mềm mại lập tức dùng mình một cái. Bất quá, nàng lại không nghĩ tại Diệp Hy trước mặt nhận thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ gặp nàng hai tay càng không ngừng dãy dụa lấy, thân thể mềm mại vặn vẹo, sẵn giọng. Người thật sự là càng ngày càng làm càn. Nhìn xem Hàn Tuyết cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới bộ dáng, Diệp Hy chợt ôn nhu nói. Người tức giận bộ dạng nhìn rất đẹp đâu. Người, Hàn Tuyết nhìn qua Diệp Hy, muốn nói còn đừng, bất quá nàng kia một đôi cắt nước mắt hạnh lại hàm ẩn u oán, nàng thấp giọng nói. Ta cảm thấy không dễ nhìn. Diệp Hy cười khổ mà nói. Hiện tại ta cảm thấy nhìn rất đẹp đâu. Làm sao bây giờ, Hàn Tuyết cắn răng trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới thở dài nói. Về sau, không phải tại mụ mụ trước mặt nói những này khinh bạc lời nói, không phải ta thật sẽ tức giận. Nàng có chút hờn dỗi, đã từ từ xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Diệp Hy kia nhất cử nhất động phảng phất ẩn chứa vô tận thành thục mị lực. Lộc cộc, Diệp Hy khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt xuống đi, một đôi móng vuốt lộc sơn run rẩy đưa về phía trước mắt mụ mụ cái kia thành thục thân thể phía trên, bao trùm ở nàng kiều đỉnh mông đẹp. Hàn Tuyết bỗng nhiên dùng mình một cái kia một đôi đặt ở trên người nàng bàn tay là như thế nóng rực phảng phất muốn đem da thịt của mình hoàn toàn hòa tan, nhưng cũng truyền đến từng đạo để nàng toàn thân tê dại không thôi dòng điện. Cặp mụ mụ không có cờ trách mình, Diệp Hy liền tráng lên lá gan, càng thêm không chút kiêng kỵ vuốt ve da thịt của nàng, hai tay từ nàng mông ngọc một mực trượt chiếm hữu nàng eo thon phía trên, đồng thời hướng về nàng một đôi cao ngất núi tuyết tiến công. Hàn Tuyết tựa hồ đã ngầm cho phép nhi từ động tác cắn chặt hàm răng, lại vậy mà thật không có ngăn cản, mà là tùy ý cái này tiểu nam hài một đôi ma chảo hướng về trước ngực của mình sờ soạng, mục tiêu chính là cặp kia tròn trịa cổ trướng đầy đặn cục thịt. Cách chương.